Tù phi tà vương, chương 13, tắm dừa, góc chuyện audio.com, chương 13, tắm dừa, cảnh Dạ Lan lẳng lặng nhìn người đứng trước thùng tắm, quan sát vẻ mặt trào phúng của Hiên Viên Khanh Trần, đón nhận ánh mắt mãnh liệt bất động thần sắc mà đối diện. Người đến muộn, nhìn kỹ Hoa Mị Nô, ánh mắt của nàng bạo gan mà bình tĩnh, tuyệt không thèm để ý chuyện hắn đột nhiên đến. Sự bình tĩnh trong đôi mắt tròn veo ấy làm cho hắn cảm thấy thê thảm, chật vật, chưa từng có một nữ nhân nào lại dám không vâng theo mệnh lệnh của hắn. Hắn lệnh cho nàng đến thế mà nàng lại khiến hắn phải chờ đợi, chờ tới khi không còn kiên nhẫn mà vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Chính ngươi nói để cho ta tắm rửa rồi đến chứ không có quy định thời gian. Cảnh Dạ Lan theo ánh mắt hắn nhìn xuống thân thể mình, lúc này nàng mới phát giác cơ thể mình còn đang quang lõa ngâm trong thùng tắm. Nàng giật mình đem thân mình trầm xuống, từ cổ cho tới chân đều bị giấu trong nước. Nước lạnh như băng khiến nàng phải rùng mình, hình như nàng đã tắm lâu lắm rồi. Ánh mắt sớm đã nhìn thấy khi da thịt tuyết trắng của nàng lộ ra bên ngoài, mịn màng, bóng loáng, bọt nước theo xương quai xanh mà chảy xuống. Nàng vẫn cẩn thận, thong thả đem thân mình giấu trong nước. Bước nhanh tới, tay hắn dừng ở đầu vai đang ngâm trong nước của nàng, cười lạnh. Đứng lên, trên người ngươi còn chỗ nào mà cô Vương chưa xem qua, giấu cái gì? Cảnh Dạ Lan không có tiếp lời, chỉ đưa tay không ngừng hơ hơ, mặt nước dao động thành từng trận bọt. Dầm một tiếng, hắn cúi người lôi Cảnh Dạ Lan từ trong thùng nước đi ra, bọt nước văng khắp nơi, bọt nước theo da thịt bóng loáng của nàng ngã nhào xuống. Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần không hề buông tha cho một tấc thịt trên người nàng, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đã nổi lên hai ngọn lửa. Hắn không để ý người nàng ướt sũng mà đem thân mình áp sát lại gần. Người cố ý dụ hoặc cô Vương, con người yêu dị nheo lại, bàn tay mơn trơn tấm lưng nàng thành một đường chạy xuống, ánh sáng trong đồng tử biến thành yêu mị dị thường. Mới có vài ngày mà ngươi đã bắt đầu nghĩ cách muốn giữ chân cô Vương, ngươi đúng là một tiểu yêu cơ. Nói xong, hắn liền cúi đầu muốn hôn lên môi nàng. Thân mình Cảnh Dạ Lan nhoáng cái lui về sau tránh né, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi xem đủ, không phải muốn gặp ta sao, ta mặc quần áo xong sẽ theo ngươi tới Ngọc Thần Cung. Nàng nâng hai tay đẩy thân mình hắn đang gần sát mình ra, tùy tay cầm lấy một xiêm y phủ lên người, chân ngọc nhấc lên đi ra khỏi thùng nước. Người Hiên Viên Khanh Trần bị sự lạnh lùng của nàng làm cho ngẩn ra, chốc chốc lại cười. Lạt mềm buộc chặt, cái này không dùng được với ngươi, bởi vì ta mỗi một lần cùng ngươi thì ta đều bị bắt buộc. Nàng chán ghét nhíu mày, thản nhiên nói. Vẻ tươi cười rút đi, hắn giận không thể kiềm lại mà nắm cổ tay nàng, dùng sức ném nàng lên giường. Áo đơn phân tán, nàng vội vàng giữ mảnh áo lại bao lấy thân mình, bắt đầu giãy giụa đứng lên. Không đợi nàng đứng lên thì hắn đã đè ép trên người, kéo tay nàng lên cao, còn tay kia thì giam cầm lại, trong mắt cố nén ý giận. Cảnh Dạ Lan cũng không dễ dụa, dây dưa với người này thì với thể lực của nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặt nàng không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ngoài vũ lực ngươi không còn thủ đoạn gì khác nữa sao? Thủ đoạn, hắn nở nụ cười, đồng tử sáng quắc giấy lên ngọn lửa dục tình. E rằng thủ đoạn của cô Vương đối với góc chuyện audio.com. Ngươi quá ôn nhu rồi, hay là muốn như lúc trước trói ngươi lại, nghe tiếng ngươi rên rỉ vì cô Vương. Cách chương.